Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 269, khoai tây cà chua Hoa Văn Nhiều. Một giây nhớ kỹ, Tân, cung cấp tiểu thuyết đặc sắc đọc, ha ha ha cái này ăn ngon, ha ha ha cái này cũng tốt ăn ha ha, thế này sao lại là cái gì vitamin A rõ ràng liền là thần. Giới A, tự nhiên chi mẫu ở trên. Nhiều như vậy ăn ngon ha ha ha. Nhìn xem một tay nắm lấy một cây khoai nướng. Một cái tay khác không ngừng hướng miệng bên trong nhét cọng khoai tây mát nguyệt. Phái phái có chút đau lòng nhẹ vỗ về phần lưng của nàng. Mát nguyệt tỷ tỷ ngươi từ từ ăn. Mặc kệ là khoai lang vẫn là cọng khoai tây cũng còn có rất nhiều. Ngươi có thể ăn đủ. Cái này đoạn thì ở giữa ở bên ngoài nhất định rất vất vả a. Một bên Lị Na lấy cùi trỏ đụng đụng Duẫn Y Mạt. Lão nương cuối cùng biết xú nha đầu ăn hàng thuộc tính là từ đâu mà đến. Duẫn Y Mạt nhìn xem phối hợp hồ ăn biển nhét mát nguyệt. Nhẹ nhàng gật gật đầu. Đồ ăn tới rồi. Lúc này, Cam Cốc Vũ bưng mấy bàn đồ ăn từ sau chù đi ra. Nhìn thấy mặt trước bức tranh này cũng là cả kinh. Ta đi, mát nguyệt tỷ, người ăn từ từ. Đằng sau còn có món ăn mới thức. Đến, đều bưng lên. Mát Nguyệt gặm một cái khoai nướng. Phóng khoáng địa cười nói. Tuyệt đối đừng sợ đồ ăn nhiều ăn không hết. Ta có thể đóng gói mang đi. Duẫn Y Mạt cũng không quay đầu lại nhẹ giọng đối Lị Na nói ra. Có ngươi phong thái. Lị Na nhếch miệng. Cuối cùng vẫn chấp nhận xuống tới. Bất quá ngay sau đó. Mọi người vẫn là đem ánh mắt tập trung đến Cam Cốc Vũ mới bên trên kia mấy bàn đồ ăn bên trên. Phái phái nhìn thấy cái này mấy bàn đồ ăn. Trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Từ khi đi vào thi đấu Phổ Lạc Tư về sau. Phái phái cùng Cam Cốc Vũ liền rốt cuộc không có để ý qua tự nhiên chi lâm thanh quy giới luật. Nhưng nếu là Cam Cốc Vũ nhất thời chủ quan. Ngay trước thu ý diện đem thịt cá cái gì bưng lên bàn. Vậy coi như lúng túng. Người ta thế nhưng là ti dược trưởng lão xuất thân. Đối thức ăn chay chủ nghĩa tín ngưỡng vẫn là rất kiên định. Cũng may Cam Cốc Vũ sớm liền ý thức được cái này một điểm. Vì thu ý một nhóm chuẩn bị một bàn toàn làm yến. Chỉ nghe hắn cười ha hả nói ra. Mấy đạo thức nhám, không thành kính ý. Mát nguyệt cái thứ nhất gắp lên một mảnh màu đỏ thịt quả. Hai cái liền ăn bụng. Sau đó hai mắt cấp tốc híp lại thành một đường nhỏ. Cái này trong veo hương vị quá sảng khoái á. Tiểu Cốc Vũ đây là cái gì? Cam Cốc Vũ chỉ khóe miệng nàng sốt cà chua. Cười nói. Đây chính là tươi mới tây hồng thị lạc. Đem tây hồng thị cắt miếng. Rải lên một chút đường trắng liền thành. Đường nước đọng tây hồng thị. Hương vị như thế nào? Cấp một bổng. Mát nguyệt giơ ngón tay cái lên. Cái mới nhìn qua này cũng rất tốt. Thu ý dùng đũa chỉ một cái khác mâm đồ ăn. Tốt ngạc nhiên nói. Cái này lại là cái gì? Cái kia là hương cay khoai tây phiến. Cam Cốc Vũ giới thiệu nói. Mặc dù ta chỉ để vào rất ít quả ớt. Nhưng vị cay mà vẫn là rất đủ ha. Hương cay khoai tây phiến phương pháp luyện chế cũng không thể so với đường nước đọng tây hồng. Thị phức tạp bao nhiêu? Tướng thật mỏng khoai tây phiến để vào nước sôi bên trong thoáng nấu một chút. Khống thủy vớt ra sau trộn lẫn dâng hương vị cay gia vị là được rồi. Bởi vì không có chút nào thả quả ớt hương vị xác thực sẽ suy giảm. Cho nên Cam Cốc Vũ lúc này gia vị bên trong vẫn là để vào chút ít quả ớt diện. Lại gia nhập cây thì là phấn, hoa tiêu phấn, muối, đường về sau, rội lên lăn dầu. Lại nhỏ vào mấy giọt dầu vừng làm tô điểm. Gia nhập số lượng vừa phải nước sôi trộn đều. Rải lên hạt vừng liền trở thành. Thu ý gật gật đầu. Kẹp lên một mảnh hương cay khoai tây phiến. Nho nhỏ địa cắn một cái liền tinh tế phẩm vị. Không khỏi nhẹ gật đầu. Hương vị xác thực không tầm thường. Khoai tây sinh giòn bên trong lại có một tia quen nhu. Cái này gia vị thì là giao phó tê cay tê hương tư vị. Quả thực lợi hại a. Cam Cốc Vũ có chút xấu hổ. Đều là chút đơn giản cách làm. Năng có dạng này phong vị. Toàn bộ nhờ những này đồ gia vị. Thu ý nhẹ nhàng gật đầu. Chỉ sợ chỉ cần là thưởng thức qua những này đồ gia vị người. lại quay đầu lại chỉ ăn muối, cũng sẽ quả quyết cảm thấy ăn vào vô vị đi. Cam Cốc Vũ cười cười, tiếp tục vì mọi người giới thiệu cái khác món ăn. Hắn thức nhắm phần lớn cách làm đơn giản việc nhà. Cái gì rau xanh xào sợi khoai tây hương cay tiểu khoai tây đều là cực kỳ đơn giản. Nhưng lại hết sức kinh điển phương pháp ăn. Vốn là đối khoai tây cảm thấy 10 phần mới lạ trúng váy rơm mỹ nữ. Rất nhanh liền mê luyến cái mùi này. Ngược lại là cuối cùng hai đạo quà vặt. Xem như Cam Cốc Vũ một cái bàn này trong thức ăn tương đối phức tạp món ăn. Thứ nhất đạo gọi là tây hồng thị khoai tây bánh rán. Trước đem tây hồng thị cắt vòng lấy tim, gia nhập vào bột mì bên trong, lại gia nhập một chút nước, trứng gà ta, sợi khoai tây, muối cùng một chút dầu vừng trộn đều, hình thành hồ rán. Sau đó tướng tây hồng thị vòng để vào xoát lên một tầng dầu đáy nồi, hướng ở giữa đổ vào hồ rán, hai mặt sắc quen là đủ. Dạng này khoai tây bánh rán bên trong mang theo tây hồng thị chua ngọt vị, khiến đang ngồi mọi người khen không dứt miệng. Liền ngay cả Duẫn Y Mạt cũng đối loại này bánh rán cách làm cảm thấy mới lạ. Âm thầm dự định mình trở về cũng thử nghiệm làm một chút. Mà khác một đạo tên là khoai tây bánh quả vặt, thì càng là cấp tốc bắt được chúng nữ phương tâm. Cam Cốc Vũ đầu tiên là phải đi ra đun sôi khoai tây đảo thành súp khoai tây. Lại gia nhập tinh bột cùng trứng gà trộn đều. Trộn lẫn vào số lượng vừa phải nước sôi cùng thành cứng mềm vừa phải mì vắt. Sau đó lại tướng mì vắt chia đoàn nhỏ bóp thành da mặt. Bao nhập hãm liêu áp chế thành tiểu bánh hình. Cuối cùng để vào trong chảo dầu sắc quen là được rồi. Về phần hãm liêu, vậy liền hoàn toàn nhìn cá nhân thích lắm. Cam Cốc Vũ lựa chọn là thơm ngọt vị hãm liêu. Tại hắc hạt vừng phấn bên trong gia nhập tinh bột cùng đường đỏ. Lại gia nhập một chút dầu vừng trộn đều là đủ. Cái miệng này vị là phái phái ngày thường yêu nhất. Chẳng qua hiện nay xem ra, Mát Nguyệt đối cái mùi này mê luyến trình độ càng hơn nàng. Tiểu Cốc Vũ, trước ngươi nói những này món ăn tất cả mọi người là lần thứ nhất nhấm nháp. Nói cách khác, những này cũng không phải là vitamin đối ngoại đẩy ra món ăn rồi. Thu Ý đột nhiên hỏi, chuẩn xác mà nói, là tạm thời không có đẩy ra. Cam Cốc Vũ gật đầu cười, đồ ăn phải không ngừng địa sửa cũ thành mới. Menu muốn theo mùa thay đổi, lúc này mới có thể bảo trì vitamin nhiệt độ. Thu Ý nghĩ nghĩ, đồng ý gật gật đầu. Đây đều là Y Mặt tiểu thư dạy ngươi a. Người ta vì ngươi vitamin, có thể xưng được là bỏ bao công sức. Nhất định phải nhớ phải hảo hảo tạ ơn người ta. Không đợi Cam Cốc Vũ mở miệng, Duẫn Y Mạt liền xuất trước nói ra. Không cần phải khách khí. Thu Ý nhìn một chút Duẫn Y Mạt, lại sâu sắc nhìn Cam Cốc Vũ một chút, khóe mắt mỉm cười, lại là đột nhiên lời nói xoay chuyển. Kia Tiểu Cốc Vũ, thiếp thân còn có một chuyện không rõ. Nếu như mãi cho đến mai Lý Cát An chủ động hướng ngươi xuất thủ, ngươi đều không thể tìm tới như lần này cơ hội như vậy. Hoặc là nói đương tự nhiên chi lâm dĩ kinh không giúp được ngươi thời điểm, vitamin ứng nên đi nơi nào? Lời nói này, liền rất có muốn thi so sánh Cam Cốc Vũ một phen ý tứ. Cam Cốc Vũ nhìn Thu Ý một chút, cười khổ nói, kỳ thật cũng không có nhiều ít cao siêu biện pháp. Bốn đại ma pháp sư gia tộc nội tình thâm hậu, thực lực cường hoành. Cái gọi là nhất lực hàng thập hội, tới đối kháng chính diện, quả thực phần thắng không lớn. Thu Ý nghe vậy, không khỏi nhịn không được cười lên. Tiểu tử này cũng không khiêm tốn, cư nhiên hoàn dám nói phần thắng không lớn. Rõ ràng là không có phần thắng tốt a. Nàng bất động thanh sắc, nhiều hứng thú hỏi, vậy ngươi chuẩn bị làm thế nào? Cam Cốc Vũ giang tay ra, lùi lại mà cầu việc khác. Cải biến con đường phát triển lạc. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. Điện thoại người sử dụng mời xem đọc. Giá sách cùng máy tính bản đồng bộ. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.